Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thần Đúc. Sở Phi cười nói, vậy được, Sở Hà Thế Kỷ cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ngươi chừng nào thì đến đều được. Tô Dương cười nói, nếu như không có chỗ để đi, ta sẽ cân nhắc đi ngươi chỗ đó. Sở Phi nói, các ngươi huynh muội trước trò chuyện, ta đi áp tiêu, lão ca, không hàn huyên với ngươi, ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ. Ngươi đi mau đi, kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức đi bán đấu giá, tìm tới Thủy Linh Nhi về sau liền đem tài liệu giao dịch tới. Sau đó bắt tay vào làm luyện chế, Tô Dương hiện tại đã không ôm cái gì hy vọng. Nếu là băng diễm phượng hoàng tấn thăng đến thần đúc nhị truyền, cái kia hẳn là còn có chút hy vọng. Bằng vào hiện hữu thần đúc nhất truyền trang bị căn vốn là không có gì khả năng. Bởi vì cấp 20 thần đúc nhất truyền trang bị thuộc tính thì cùng cấp 40 tím vũ khí không sai biệt lắm. Tại vũ khí phương diện hắn đều không có nhiều ưu thế. Tại nó phương diện vậy liền lại càng không cần phải nói. Cầm Sở Phi so sánh, cái kia thân thể trang bị trừ vũ khí bên ngoài, nó bộ kiện còn bảo Tô Dương. Tô Dương cấp 30 trang bị, Sở Phi cấp 40 trang bị. Hai người này ở giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hoa một tiếng đồng hồ đem tất cả tài liệu hao hết sạch. Sau đó Tô Dương đột nhiên phát hiện mình không có sự tình làm. Không có cách nào lên bảng. Cả người hắn đều không có nhiều động lực. Tô ca ca, ngươi nhìn qua giống như không thế nào cao hứng. Làm sao? Là gặp phải không vui sự tình sao? Thủy Linh Nhi gặp Tô Dương thần sắc dị thường, liền lên tiếng hỏi thăm về tới. Tô Dương nói, không có không vui, chỉ là băng diễm phượng hoàng không cách nào nhị chuyển, tâm lý có chút buồn bực. Thủy Linh Nhi nói, là tài liệu không đủ sao? Tô Dương lắc đầu, cười khổ nói, nếu như là tài liệu không đủ ta thì sẽ không như thế phiền muộn. Tài liệu đầy đủ, nhưng là không ai có thể chú tạo thăng giai. Thủy Linh Nhi nói, thợ rèn chỗ đó không được sao? Tô Dương cười nói, thợ rèn chỗ đó làm sao có thể chú tạo thần đúc trang bị. Phải đi thần đúc các mới được, nhưng thần đúc các chỉ có thể chú tạo nhất truyền trang bị. Nhị truyền xác suất thành công vô cùng thấp, chỉ có 50%, ta không dám đi đánh bạc. Thủy Linh Nhi nói, chỉ có thần đúc các mới có thể sao? Không thể đi tìm nó người. Tô Dương nói, Long Thành bên trong thần đúc sư cần phải có thể, nhưng Long Thành hiện tại còn không có mở ra. Chúng ta đi không? Thủy Linh Nhi nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, 50% tỷ lệ thành công, cảm giác thật thấp nha. Tô Dương cười nói, Linh Nhi, nếu như là ngươi, ngươi chọn chú tạo sao? Thủy Linh Nhi không chút do dự nói ra, nếu như là ta lời nói, khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi thì chú tạo. Tô ca ca, ngươi biết, người ta so sánh đần, làm việc thường xuyên không muốn hậu quả. Tô Dương nhìn thẳng Thủy Linh Nhi ánh mắt, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nói ra, Linh Nhi, ta còn có chút việc, tối nay không thể mang ngươi luyện cấp. Tô ca ca, ngươi đi mau đi. Vậy ta đi trước, gặp lại sau. Tô Dương hướng Thủy Linh Nhi cáo từ, sau đó quay người rời đi. Hắn cũng không có ra khỏi thành đi cày quái luyện cấp, mà là đi thần đúc các. Đã chính mình nắm giữ 50% thành công cơ hội, cái kia vì sao không đi đánh cược một lần? Một khi thành công, chính mình liền sẽ có khả năng rất lớn lên bảng. Lên bảng về sau Thiên Mệnh Quan Phương Hội đưa tặng một bộ trò chơi thiết bị. Bộ kia thiết bị chắc chắn sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Từ một điểm này tới nói, hắn vẫn sẽ có chỗ ích lợi. Tô Dương cảm thấy mình quá bảo thủ. Vì cái gì cũng nên suy nghĩ cái kia 50% thất bại tỷ lệ đâu. Cần phải nghĩ đến 50% tỷ lệ thành công mới đúng. Nhân sinh vốn chính là một trận đánh bạc. cho dù thất bại cũng không quan trọng, nếu không làm lại từ đầu. Nhưng nếu là đánh mất cơ hội lần này, cái kia thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Tô Dương nội tình mỏng, cùng những cái kia công hội lão đại căn bản là không có cách nào so. Tại có cơ hội tình huống dưới còn không đi đụng một cái. Vậy liền thật không có hy vọng. Lão tiên sinh, giúp ta thăng một chút trang bị. Làm băng diễm phượng hoàng cùng 16 khối thần đúc toái phiến cùng. Một chỗ tại thần đúc dung trong lò bốc lên thời điểm. Tô Dương tâm lý muốn nói không khẩn trương cái kia là không thể nào. Hắn đem chỗ có hy vọng ký thác vào thanh này vũ khí phía trên. Một khi thất bại, vậy liền triệt để cùng bảng danh sách nói bái bai. Linh Nhi, phù hộ ta thành công. Tô Dương tuy nhiên không tin Phật, nhưng hắn vẫn tương đối tin tưởng Thủy Linh Nhi. Hắn cảm thấy thằng ngốc kia bên trong ngớ ngẩn nha đầu có thể mang đến cho mình may mắn. Bởi vì hắn chỗ lấy ở thời điểm này đi tới nơi này. Còn may mà nha đầu kia đem hắn điểm tỉnh. Không phải liền là 16 khối thần đúc toái phiến à. Sợ cái thận a. Đinh, thần đúc thành công. Băng diễm phượng hoàng tiến giai thành thần đúc hai chuyển. Đang nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc. Tô Dương tâm lý treo lấy một khối đá rốt cục rơi xuống. Băng diễm phượng hoàng thần đúc thành công. 16 khối chân quý thần đúc toái phiến không có lãng phí. Đây là vô cùng lớn chuyện tốt. Vậy mà thật thành công. Ha ha, cảm tạ tiểu huynh đệ tín nhiệm. Cảm tạ tiểu huynh đệ để lão phu tự mình kinh lịch chú tạo thần đúc nhị chuyển vũ khí toàn bộ quá. Trình, lần này thần đúc lão phu không thu lấy tiểu huynh đệ bất luận cái gì thù lao. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi lần sau cần thần đúc trang bị cứ tới tìm ta. Lão phu nhất định chút xu bạc không thu miễn phí vì ngươi chú tạo. Nhìn đến Âu Dương lão đầu một mặt thân mật bộ dáng. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Lần sau, quỷ ai cho ngươi lần sau cơ hội đâu. Lão tử lần này chú tạo đều nơm nớp lo sợ. Về sau khẳng định không tới. Lão tiên sinh, ta trước cáo từ. Tô Dương vội vàng rời đi thần đúc các. Dù sao hắn là quyết định, về sau cũng không tiếp tục tới này cái khiến người ta đặc biệt không có cảm giác an toàn địa phương. Quỷ quái, băng diễm phượng hoàng, thần đúc hai chuyển, cộng 1-2 đẳng cấp, 20 vật lý công kích, 886 đến 1186 may mắn. 5 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 200, lớn nhất 300. Phá giáp tiễn cộng 1, lớn nhất 2, phá giáp tiễn cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 3%, cộng 2%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 3 giây, đóng băng trong lúc đó không cách nào di động không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả. Mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 40-55, cộng 30, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 20%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 3%, cộng 2%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn. Hồn thạch thuộc tính, không độ bền 400/400, nhị chuyển trang bị quả nhiên muốn so nhất chuyển trang bị cường đại hơn nhiều. Nhỏ nhất công kích cùng lớn nhất đại công kích phân biệt tăng lên 200 điểm không nói. Phụ gia thuộc tính tỷ lệ phần trăm ào ào tăng lên. Hơn nữa còn thêm một cái phụ gia kỹ năng, băng diễm bạo phong tiễn, chỉ là nghe lấy thì đặc biệt phong cách. 200% siêu cao thương tổn quả thực cũng là bạo lực hóa thân. Cái này kỹ năng nguyên bản chỉ có 3% tỷ lệ phát động. Nhưng bởi vì là cường hóa đến 12 vũ khí, cho nên phát động xác suất cũng thu hoạch được tăng lên. Dấu mốc đằng sau con số cũng là cường hóa tăng lên thương tổn cùng xác suất. Trang bị lên thanh này vũ khí về sau, Tô Dương công kích hạn đã đột phá 1.500. Liền thấp nhất công kích đều đạt tới hơn 1.100. Dạng này số liệu đặt ở một cái cung tiễn thủ trên thân tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Cung tiễn thủ cày quái tốc độ lên cấp tuy nhiên rất chậm, nhưng ở PK phương diện năng lực lại vô cùng xuất chúng. Duy sợ hãi nhất cũng là bị thích khách hoặc là linh kiếm sĩ cận thân một bộ dây mất. Nhưng Tô Dương cảm giác nhạy cảm, loại chuyện này cơ hồ sẽ không phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.